Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kịch nướng ở nhà tớ không có lấy một dụng cụ, mấy kéo người đàn ông nhàn rỗi này tới giúp một tay đấy. Ninh Thần chỉ Cao Trí bên cạnh. Cô đã sớm biết Cao Trí thích Lạc Điểm Hân, mặc dù quân tử cố ý, nhưng mỹ nữ vô tình, anh không nên uổng phí tâm cơ thì tốt hơn. Tớ không phải là không có việc, là cậu kiên quyết kéo tớ đi cùng. Cao Trí rất cố gắng thể hiện một mặt chăm chỉ tốt đẹp của mình ở trước mặt Lạc Điểm Hân, nhưng bây giờ lại bị Ninh Thần phá hủy rồi. Ninh Thần cười trộm một phen, nói là nhân viên của chính phủ, nhưng không có chuyện gì làm, không phải rảnh rỗi thì là gì. Điểm Hân cũng cười theo. Xong chưa? Trịnh Hạo đẩy xe dừng tới bên người Lạc Điểm Hân. Lúc này Lạc Điểm Hân mới nhớ tới mục đích của mình đi siêu thị. Thật xin lỗi, tôi quên. Anh mua xong rồi sao? Sao anh mua nhiều như vậy? Hai ngày ăn không hết. Trịnh Hạo nhớ mẹ anh mua thức ăn rất nhiều, đồ dùng trong một tuần, chẳng lẽ là sai sao? Trong nhà có tủ lạnh, sợ gì chứ? Vậy thì anh tự xách về đi. Cô không thể xách nhiều đồ như vậy, hơn nữa còn lái xe. Ninh Thần tò mò về quan hệ của hai người. Hân Hân, người này là... Trong lòng Cao Trí cũng vang lên báo động. Người đàn ông ở trước mắt quá ưu tú, bộ dạng, khí chất, cái gì cũng tốt. Điểm Hân khó xử, bây giờ là trước mặt người khác, không phải trước mặt cha mẹ. Nhưng quan hệ của Ninh Thần với mẹ của cô cũng không tệ lắm. Nếu cô giới thiệu quan hệ cấp trên cùng cấp dưới với Ninh Thần, cô ấy sẽ nói với mẹ, vậy thì sẽ bị bại lộ. Tôi là bạn trai của cô ấy, tôi tên Trịnh Hạo. Người đàn ông bên cạnh tự động trả lời. Ninh Thần bừng hiểu. Hiểu. Điểm Hân nhìn Trịnh Hạo, phát hiện anh không có bất kỳ vẻ mặt khó chịu, hơn nữa còn đang hứng thú. Cao Trí vừa nghe xong, cả người đều uể oải nhưng vẫn gượng cười. Chào anh. Trịnh Hạo không trả lời, nhưng có cảm giác vô luận tại phương diện gì, mình cũng thắng người đàn ông trước mắt, mà chính anh cũng biết tại sao mình ngây thơ như vậy. Mang về gặp cha mẹ ư, lúc nào thì kết hôn thế? Ninh Thần tỏ vẻ hiểu. Không có chuyện này đâu, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Chúng tớ chưa ổn định. Lạc Điểm Hân vội vàng giải thích, kết hôn căn bản là không có khả năng. Anh đã là bạn trai của Hân Hân, vậy buổi tối ngày mai gặp mặt, anh nhất định phải tới nhé. Trịnh Hạo không hiểu gặp mặt điều gì. Anh ấy không rảnh đâu, anh ấy luôn bận, coi như nghỉ phép nhưng phải xử lý công việc nữa. Điểm Hân tuyệt đối cấm anh xuất hiện trước mặt bạn học cô. Nếu chuyện này một truyền 10, 10 truyền 100, cô sẽ không còn giá trị trường rồi. Mặc dù cô không cho là sẽ tìm được người thích hợp với bản thân giữa đám bạn học đó. Hơn nữa, ban đầu cô cũng không có nói muốn anh gặp bạn của cô, vì tránh anh tức giận, vẫn như vậy thì tốt hơn. Ninh Thần cảm thấy đáng tiếc. Có thật không? Vậy thì thật đáng tiếc. Tôi rảnh. Trịnh Hạo nói ngược lại với Lạc Điểm Hân. Lạc Điểm Hân kinh ngạc, anh không phản đối, còn muốn đi. Thật tốt quá, vậy buổi tối ngày mai anh có trách nhiệm đưa Hân Hân tới nhà tôi đấy. Ninh Thần luôn thích xem trai đẹp, mà Trịnh Hạo không thay đổi mà gật đầu đồng ý. Vậy các cậu đi trước đi, tớ còn muốn mua thứ khác. Ninh Thần hưng phấn lôi kéo Cao Trí. Lạc Điểm Hân cau mày nhìn Trịnh Hạo. Sao anh lại đồng ý chứ? Trịnh Hạo đẩy xe tới quẩy Thu Ngân. Này, anh không phải là nên để ý sao? Không phải là muốn để cho người khác biết chuyện của chúng ta chứ? Điểm Hân đuổi theo ở phía sau hỏi. Tôi chưa bao giờ nói qua. Sắt tay ôm đều do cô nói. Cho tới bây giờ anh không có nói gì cả. Điểm Hân cảm giác anh là lạ. Anh xác định là anh không để ý mà gặp bạn học của tôi. Mặc dù bọn họ không hỏi nhiều vấn đề giống cha mẹ tôi, nhưng bọn họ sẽ trêu đùa anh đấy. Không cần nói nhảm nhiều như vậy, tôi nói đi thì đi. Trịnh Hạo không nhịn được mà trả tiền. Lâu trước sai không cảm thấy thư ký của mình dài dòng như vậy, một chuyện lại muốn thảo luận lâu như vậy. Nếu anh không kêu tạm ngừng, cô sẽ nói thêm. Điểm Hân còn muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm miệng lại. Người đàn ông này quá áp bức người khác, chỉ cho anh nói hoàn toàn không chú ý cảm nhận người ta. Buổi tối ngày hôm sau, Điểm Hân chỉ có thể dẫn Trịnh Hạo Hiên đi gặp mặt. Đã đồng ý chuyện của người ta cũng không thể không đi. Dưới yêu cầu của anh, cô ngồi chiếc xe đắt tiền rời khỏi. Còn chưa tới nhà Ninh Thần, đã nghe được âm thanh vui vẻ từ bên trong. Trịnh Hạo Hiên dừng xe ở cổng nhà Ninh Thần, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người xuống xe. Mọi người khỏe. Điểm Hân chào hỏi các bạn. Hạo Hiên không nói gì, sau khi xuống xe thì kéo tay của cô đi vào. Lúc này, Điểm Hân mới phát hiện ra bạn học kiêm bạn tốt Chu Man cũng ở đây, hơn nữa còn thần bí nhìn hai người. Chu Man lại tới, xem ra là nhận được tin tức, muốn đến xem bạn trai của cô để mang về. Lúc này cô phát hiện tay của mình bị nắm chặt. Lạc Điềm Hân nhìn Trình Hạo Hiên, trong ánh mắt của anh mang theo một tia trách. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net